Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 278, A Bạch thân phận. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu vểnh tai nghe ngóng một hồi lâu, mới hướng A Bạch nháy nháy mắt. Nàng cười nói, A Bạch, bọn họ đi rồi. A Bạch gật gật đầu, trong thần sắc hàm chứa ý cười. Hai người lại ngọt ngào liếc mắt nhìn nhau. Tô Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chính là A Bạch thân phận. Lúc trước ở ngoài cung gặp được A Bạch, nàng biết được A Bạch ở trong kinh thành là một quý tộc. Khẳng định là cũng có chút tước vị. Chỉ cần nhìn thái độ của ông chủ hiệu cầm đồ đối với A Bạch cung kính nơm nớp lo sợ là biết. Chỉ là vậy bây giờ A Bạch là tới đây làm cái gì? Hơn nữa lại còn là tới Thanh Loan Điện bị thượng quan Mặc Liệt vào dạng cấm cung. Tô Tiểu Tiểu mấp máy môi. Vừa rồi theo như lời A Bạch nói, tựa hồ đối với tình thế hiện giờ trong hoàng cung thập phần rõ ràng, nếu A Bạch thân phận quý tộc hiển hách, vậy hắn vì sao còn phải lén lút tới nơi này? Di di di, từ từ, quý tộc, thân phận hiển hách, Thanh Loan Điện. Tô Tiểu Tiểu trừng lớn mắt, nàng cơ hồ là bưng kín miệng, thanh âm hết sức kích động. A Bạch ngươi là Huyền Thanh Vương. A Bạch trầm mặc, Tô Tiểu Tiểu tâm tựa hồ như bị người ta bóp chặt. Nàng gần như không thở nổi. Nàng nghĩ tới một vấn đề thập phần nghiêm trọng, nếu A Bạch là Huyền Thanh Vương, như vậy hắn tất nhiên là thập phần chán ghét Đoan Mộc gia. Tiếp đó nàng trên thực tế là Tô Tiểu Tiểu, nhưng thân thể vẫn là Đoan Mộc Lang Hoàn, bởi vậy nên, A Bạch sẽ chán ghét nàng, chán ghét nàng, chán ghét nàng. Tô Tiểu Tiểu thực kinh hoàng. Nàng nhìn chằm chằm môi A Bạch, sợ hắn nói ra một từ ân, mà lúc này A Bạch một câu cũng không có nói. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tô Tiểu Tiểu tâm run lên. Cách chương.